Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rồi tiếp theo lại lạnh lạnh nói. Nếu cô nói thêm một chữ nữa, tôi liền vặn gãy cổ cô. Nàng lắp bắp kinh hãi, nghĩ đến việc hắn thật sự sẽ xuống tay. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trắng xanh, ngây ngốc không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn thoạt nhìn một chút cũng không phải là người hay nói giỡn. Cho dù cô là nữ nhân, tôi cũng sẽ không lưu tình đâu. Hắn thở ra, tiếng nói như lời tiên đoán của tử thần. Những lời này gợi lại trí nhớ trong đầu của nàng, cơ hồ chưa kịp thốt ra. Anh như vậy cùng với giả thú thần cốc có gì là khác nhau? Hắn nhướng mày, trong mắt chợt lóe ra một tia sáng lại nói. Tôi vốn dĩ chính là giả thú máu lạnh. Bây giờ cô mới biết sao? Không, từ lúc bắt đầu khi thấy mắt anh, tôi đã biết. Nàng theo dõi ánh mắt của hắn mà chậm rãi nói. Có vài giây bọn họ giữ nguyên tư thế như vậy. Trong không gian nhỏ nhỏ sau taxi, chỉ có tiếng động cơ ô tô cùng với tiếng hít thở của bọn họ. Những lời bọn họ nói, đúng là đoạn đối thoại của nam nữ chính ở trong rôn rầy. Khi mới gặp nhau, Diêm Quyến không nghĩ tới Đông Tâm Ngữ có thể nói đầy đủ không sai một chữ. Trong nháy mắt, một trận không hiểu là ý vui mừng đã làm bay hết tâm phiền chán ban đầu của hắn. Ý dấu bỗng nhiên đều biến mất cả. Tay của hắn buông cổ của nàng, khóe miệng lạnh lùng chậm rãi, giơ lên một đạo ý cười. Cô cơ nhiên có thể nhớ rõ ràng nội dung của rôn rầy như vậy. Kế tiếp là gì? Kế tiếp là nam chính nói gì với nữ chính hả? Hắn khiêu chiến hỏi. Tuy rằng chỉ là cười nhợt nhạt, lại làm cho nàng tâm tình đại loạn. Nàng rốt cuộc hiểu được nguyên nhân Lưu Hiểu Trân và những người khác điên cuồng vì Diêm Quýnh. Bỏ đi khí thế làm người ta rôn rầy của hắn, thì hắn chính là một người đàn ông có mị lực phi thường. Bọn họ không nói gì nữa, bởi vì nam chính đã cường hôn nữ chính. Nhìn nụ cười mê người của hắn, nàng chỉ có thể ngây ngốc mà trả lời. Như vậy, chúng ta diễn loại đạn này nhé. Hắn vừa nói dứt, không đợi nàng có phản ứng, thì tay nắm giữ cằm nàng, cúi đầu hôn lấy đôi môi của nàng. Đồng Tâm Ngữ sợ ra mức ngây như phỗng, nàng không kịp chuẩn bị tâm lý. Đối thoại với hắn cũng chỉ là thuần túy phản xạ, căn bản không nghĩ tới hắn thật sự là cường hôn nàng. Một cỗ hơi thở nam tính nóng như lửa, nhập vào trong khoang miệng, xúc cảm ướt át thân mật kia, khiến nàng kinh hoàng không biết phải làm sao. Cả người đờ ra trở thành đầu gỗ để mặc cho hắn chà đạp. Đến khi đầu lưỡi linh hoạt của hắn xâm nhập vào trong miệng nàng, gây xích mích quấn quanh, thì nàng mới giật mình lấy lại tinh thần, dùng sức giãy giụa mà thoát ra. Diêm Quỳnh rất nhanh bỏ nàng ra, trên mặt lộ ra một chút ý cười khi làm xong việc xấu. Hương vị còn chưa nếm hết. Hắn liếm khóe môi, nhìn chăm chăm vào vẻ mặt bối rối kinh ngạc của nàng, cảm thấy thực là thú vị. Co rúm lại một góc, nàng đưa tay che miệng chán nản nói không ra lời. Người này thật sự là đáng giận mà. Cái hôn này, coi như là em bồi tội tôi. Đêm nay, tạm thời tha cho em. Hắn nói xong, liền bảo lái xe dừng lại, rồi sau đó không khách khí, hạ lệnh trục khách. Xuống xe đi, em có thể về. Nàng nhất thời không kịp phản ứng, cũng không nhúc nhích được. Hắn để cho nàng đi ư? Sao hả? Lại còn muốn tôi hôn em thêm một lần nữa sao? Hắn làm bộ chuẩn bị hôn nàng. Nàng giống như là con thỏ bị chấn kinh, lập tức mở cửa xe mà xông ra ngoài, cũng không quay về phía ngược lại để đi. Trái tim đập nhanh, giống như là toàn bộ không khí trong ngực đều bị Diêm Quyến kia hôn đi mà rút hết, rất khó hô hấp được. Nàng lấy tay chà chà đôi môi nói thầm ở trong lòng, ngày mắt nhất định phải nói cho tổng biên. Vị khách quý Diêm Kính này, nàng hầu hạ không nổi, xin nhà xuất bản hãy tìm người khác để mà tiếp đãi hắn đi. Đồng Tâm Ngữ đi rồi, Diêm Quyến không có tâm tình đi bắp uống rượu, trực tiếp về khách sạn để ngủ. Xuống taxi đi vào đại sảnh xa hoa của khách sạn. Trong đại sảnh, không có ít người ra vào, dáng người thẳng và khí chất độc đáo của hắn lập tức khiến nhân viên và mọi người trong khách sạn để ý. Bất quá biểu tình lạnh lùng của hắn như âm 50 độ, khiến mọi người rét run, chuyển ánh mắt qua nhìn chỗ khác, cũng không dám lưu lại ở trên mặt hắn. Hắn vẫn là không giấu được ánh mắt tuyệt lãnh, hung ác nham hiểm của chính mình. Tiến vào trong thang máy, ấn lên tầng 8, về căn phòng tốt nhất mà nhà xuất bản đã giúp hắn đặt. Hắn khóa cửa, mở tối ra, lấy ra một cái bút trái hình máy tính, rồi nối các đường dẫn khởi động máy tính, liên tuyến lên mạng. Không đến 30 giây, trên giữa màn hình đen xuất hiện nhiều điểm sáng. Nhìn kỹ những điểm sáng này giống như những chấm nhỏ trong bầu trời đêm, xếp theo thực là rõ ràng, hình bắt đầu thất tinh thường thấy ở bắc bán cầu. Trên màn hình, bắc cực tinh lóe sáng tỏa ra hào quang. Nơi này là trang web tư nhân có tên là Bắc Cực Tinh. Diêm Quýnh di động chuột. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.